Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2020. Đệ 2020 chương 2 Loại Con Đường. Lâm Minh Trạch thấy Ngô Thanh Thiền trên mặt mang theo vài phần ngưng trọng. Suy đoán kia đệ thập lĩnh chủ phủ hẳn là không dễ dàng tiến. Vị kia tân lĩnh chủ tình báo thượng có nói sao? Ngô Thanh Thiền trả lời. Nhắc tới rất ít, nhưng quang xem nhắc tới vài giờ liền không phải một cái dễ đối phó người, vị kia tân tấn lĩnh. Chủ bối cảnh cường ngạnh, hắn là thứ 9 thành một vị vĩnh hằng cảnh thần đế cường giả đại lĩnh chủ thân tôn tử. Hành sự tác phong bên ngoài điệu thấp thần bí, hắn thành lập đệ nhất lâu. Một đường lấy giết chóc dựng lên. Mặt trên ký lục hắn thân thủ đem chính mình phụ thân sở hữu nữ nhân toàn bộ lăng trì giết chết. Ngô Thanh Thiền bổ sung một câu. Mặt trên bí ẩn tình báo ký lục, vị kia lĩnh chủ đại nhân tính cách phi thường tàn bạo huyết tinh. Tính tình thay đổi thất thường, phi thường biến thái, nhưng lại rất ít sẽ xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt đệ thập lĩnh chủ phủ có cái gì quan. Trọng tin tức sao? Lâm Minh Trạch tiếp tục hỏi, Ngô Thanh Thiền sửa sang lại hạ vừa rồi nhìn đến tình báo nói. 9 đại trong thành mỗi một thành đều có 10 tên lĩnh chủ. Tu vi yêu cầu hợp linh cảnh tu vi, mỗi cách vạn năm ai có năng lực đều có thể đi khiêu chiến bọn họ 10 người. Nếu là có lĩnh chủ thua sẽ bị thắng người kia thay thế, vị này đệ thập lĩnh chủ chính là 100 năm. Trước khiêu chiến thành công thăng cấp vì tân lĩnh chủ, nàng dừng một chút tay. Quan trọng nhất chính là, hắn dựa vào chính mình năng lực cư nhiên đi khiêu chiến đệ nhất thành phía trước 10 vị lĩnh chủ. Hơn nữa toàn bộ thắng, cuối cùng kia 10 người lại đơn độc so đấu một lần. Mới đào thải rớt một người, người nọ phía trước lãnh địa liền bị hắn chiếm hữu, vị kia lĩnh chủ đại nhân thực khí phách a. Lâm Minh Trạch hai tròng mắt màu đỏ tươi nhiều ra vài phần hứng thú chi sắc. Ngô Thanh Thiền từ được đến tin tức thượng cũng là thưởng thức vị kia lĩnh chủ. Đủ quyết đoán cùng khí phách, hắn thành lập đệ thập lĩnh chủ phủ ra vào quản thập phần nghiêm khắc. Dị vị giao diện người tới nếu muốn tiến vào chỉ có thể thông qua hai loại con đường, kia hai loại. Con đường, hải mã thú tò mò hỏi. Ngô Thanh Thiền trả lời. Đệ nhất loại này đây thủ công con đường tiến vào đến đệ thập lĩnh chủ phủ. Sau đó nhân cơ hội hành sự, nhưng là biện pháp này muốn tìm được cha ta phỏng chứng rất chậm ni, bởi vì vị kia tân tấn. Lĩnh chủ mới chiếm cứ lĩnh chủ phủ phạm vi 100 năm. Rất nhiều địa phương đều yêu cầu một lần nữa tu sửa. Bởi vậy ở đại lượng chiêu dùng các loại người đi thủ công, tình báo thượng ghi lại đây cũng là vị. Kia tuổi trẻ lĩnh chủ làm tương đối tính thiện ý sự tình, Lâm Minh Trạch hỏi. Này cùng thiện ý có cái gì quan hệ? Bởi vì mặt khác lĩnh chủ muốn tu sửa cái gì? Đều là đi dã ngoại bắt người. Không ngừng nghỉ thủ công không nói còn không có tiền công. Chính là cố lão tổ phía trước đối chúng ta nói. Nhất định phải tiểu tâm đừng bị những cái đó lĩnh chủ nhóm chộp tới nô dịch kia xem ra vị kia. Lĩnh chủ tính tình tuy rằng tàn bạo, nhưng còn chưa tới vô hạn cuối nông nỗi. Từ điểm này đi lên xem cùng mặt khác lĩnh chủ vẫn là có rất lớn khác nhau, Lâm Minh Trạch sờ sờ. Cầm nói, kia đệ nhị loại con đường đâu? Hắn lại hỏi, đệ nhị loại này đây khiêu chiến con đường tiến vào đệ thập lĩnh chủ phủ. Nếu không làm lĩnh chủ phủ khách khanh, nếu không làm lĩnh chủ phủ giáo tập Ngô Thanh Thiền thở dài. Tuy rằng đều không thích hợp chúng ta, nhưng cũng chỉ có đi nếm thử loại kém nhị loại con đường đi vào, cũng không biết mỹ nhân cha vì sao từ kia vách núi ngã xuống hạ sau sẽ ở đệ thập lĩnh chủ phủ. Lấy mỹ nhân cha tính tình đệ nhất loại con đường hẳn là sẽ không dùng. Chẳng lẽ cũng là khiêu chiến tiến vào lĩnh chủ phủ, khiêu chiến liền khiêu chiến đi. Điểm này thượng chúng ta vẫn là có tin tưởng, Lâm Minh Trạch nghĩ nghĩ hỏi. Có nói cụ thể như thế nào khiêu chiến sao? Hắn hiện tại trừ phi gặp được hợp linh cảnh trung kỳ tu vi người. Nếu không đều có nắm chắc thắng. Hết chương.